Biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên. Cầu đáo đại thừa tái xuất sơn. Tác giả: Tam Ngũ Huyền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 67: Tu thành ngũ chuyển kim đan. Soái cũng có phiền não. 67. Chương 67: Tu thành ngũ chuyển kim đan. Soái cũng có phiền não. 2 tháng 9 năm 2023. Tác giả: Ba Năm Huyền Bảy. Chương 67: Tu thành ngũ chuyển kim đan. Soái cũng có phiền não. Ảnh Hộ Pháp do dự một chút, lấy ra một viên luyện phủ đan, cũng hỏi thăm ngươi là có hay không biết rõ loại đan dược này. Ngươi vẻn vẹn liếc mắt một cái liền nhìn ra cái này luyện phủ đan là ngươi luyện chế, nhưng người bên ngoài cũng không hiểu biết. Thế là ngươi lắc đầu, nói đan dược này cũng không phải là ngươi luyện chế. Ngươi tiếp nhận đan dược, cẩn thận quan sát một lát, mặt dạn mày dày khen luyện đan người kỹ nghệ so ngươi cao hơn quá nhiều. Ngươi cũng không biết cái này loại đan dược, bởi vì ngươi mười mấy năm qua cung cấp cho Giáng Lâm giáo đan dược đều là chút tàn thứ phẩm. Ảnh Hộ Pháp vậy nhìn thấu đan dược này kỹ nghệ vượt xa quá ngươi, cho nên cũng không có hoài nghi. Ngươi làm bộ nghi hoặc, hỏi thăm viên đan dược này nơi phát ra. Ảnh Hộ Pháp nói cho ngươi viên đan dược này xuất từ Đại Hạ quân đội một vị thần bí luyện đan sư. Cũng cáo chi ngươi dạy bên trong một số người hoài nghi viên đan dược này là ngươi luyện chế. Ngươi cười khổ một tiếng, biểu thị bản thân luyện chế không ra như thế phẩm chất cao đan dược. Ảnh Hộ Pháp gật đầu tin tưởng ngươi. Nàng nói cho ngươi nàng sẽ bảo đảm an toàn của ngươi, đánh vỡ những người kia chất vấn. Lại qua mấy ngày, Ảnh Hộ Pháp cùng cái khác mấy vị hộ pháp tìm tới ngươi. Bọn hắn hỏi thăm ngươi là có hay không có thể luyện chế loại này luyện phủ đan. Ngươi biểu thị bản thân cũng không biết luyện đan dược liệu, cho nên cần đi qua số lớn nếm thử, mới có thể phân tích ra viên đan dược này thành phần. Giáng Lâm giáo cao tầng tin ngươi, đồng thời cho ngươi thời gian nửa năm, chuyên môn dùng để nghiên cứu chế tạo loại đan dược này. Tiếp xuống nửa năm, ngươi làm bộ mỗi ngày nghiên cứu luyện phủ đan, kỳ thực vụng trộm mò cá, cùng sử dụng tiết kiệm thời gian tăng lên bản thân kim đan phẩm chất. Thứ 14 năm, ngươi chậm chạp không có luyện chế ra luyện phủ đan, cố ý luyện chế được mấy loại dược tính tương xung đan dược, ăn hỏng rồi trong giáo không ít trưởng lão bụng, đồng thời ăn chết rồi không ít giáo chúng. Giáng Lâm giáo bỏ qua nhường ngươi luyện chế luyện phủ đan, cũng nhường ngươi chuyên tâm luyện chế dưỡng nguyên đan. Ngươi gật đầu biểu thị đồng ý. Ngươi bỏ ra một ngày thời gian, nhắm mắt lại luyện chế được một nhóm tàn thứ bản dưỡng nguyên đan. Đây là ngươi tương lai 3 tháng muốn lên giao cho Giáng Lâm giáo nhiệm vụ. Dĩ vãng hơn 10 năm, ngươi đều là làm như vậy. Thứ 15 năm, ngươi thành công tu thành ngũ chuyển kim đan, tu vi cũng theo đó rơi xuống đến kim đan kỳ cửu trọng. Kỷ nguyên mới năm 2038 ngày mùng 7 tháng 4. Che khuất bầu trời dị thú phủ xuống thế giới hiện thực, đồng thời một ngụm nuốt vào toàn bộ Đại Hạ quốc. Người chết, thiên phú chết không nhắm mắt phát động. Người chỉ có thấy được một vùng tăm tối. Đinh, lần này mô phỏng kết thúc. Tô Tỉnh chú ý tới tận thế Giáng Lâm thời gian. Năm 2038 ngày mùng 7 tháng 4. So trước đó lại trì hoãn thời gian một năm. Quả nhiên, chỉ cần đối nhân tộc thực lực tổng hợp có trợ giúp, tuyệt đối có thể kéo dài ta thời gian tu luyện. Hiện tại kéo dài thời gian có lẽ rất ngắn, chỉ có mấy tháng, nhưng về sau theo ta càng ngày càng mạnh, sẽ kéo dài một năm thậm chí mấy năm. Tô Tỉnh khóe miệng có chút dương lên. Hai lần mô phỏng cơ bản để Tô Tỉnh thăm dò trì hoãn tận thế sáo lộ. Như vậy tiếp xuống, chính là nhận lấy mô phỏng ban thưởng thời khắc. Tô Tỉnh đem ánh mắt nhìn về phía ban thưởng tuyển hạng. Dung mạo như Phan An, màu lam thiên phú, giá bán 10 vạn điểm năng lượng, ngũ chuyển kim đan phẩm chất, ngũ chuyển kim đan, thể nội linh lực chất lượng cùng hạn mức cao nhất so thượng phẩm kim đan tu sĩ cao hơn 7 thành. Giá bán 50 vạn điểm năng lượng, 14 năm luyện đan kinh nghiệm. Luyện đan cảm ngộ, giá bán 14 vạn điểm năng lượng. Lần này có thể lựa chọn mô phỏng ban thưởng chỉ có 3 loại. Bởi vì Tô Tỉnh tuyệt đại bộ phận thời gian đều dùng tới tu luyện cửu chuyển kim đan cùng với luyện chế đan dược. Do dự một chút về sau, Tô Tỉnh mặc niệm nói, ta lựa chọn ngũ chuyển kim đan phẩm chất, cùng với màu lam thiên phú, dung mạo như Phan An. Ngũ chuyển kim đan phẩm chất không có gì đáng nói, đây là nhất định tuyển hạng, đến như dung mạo như Phan An. Tô Tỉnh biểu thị, luyện đan kinh nghiệm một tuần lễ liền có thể nhận lấy một lần. Nhưng soái là cả đời sự tình. Đinh, ngài lựa chọn mang ra màu lam thiên phú dung mạo như Phan An. Tốn hao 10 vạn điểm năng lượng. Còn thừa năng lượng 69 vạn 229 6 điểm. Đinh, ngài lựa chọn mang ra ngũ chuyển kim đan. Tốn hao 50 vạn điểm năng lượng. Còn thừa năng lượng 19 vạn 229 6 điểm. Một đạo thanh âm nhắc nhở tại Tô Tỉnh trong đầu vang lên. Cùng lúc đó Tô Tỉnh trên thân xảy ra huyền diệu biến hóa. Tô Tỉnh ngồi xếp bằng, nội thị trong đan điền kim đan. Chỉ thấy nguyên bản viên mãn kim đan bên trên dần dần xuất hiện từng đạo huyền diệu đường vân. Những này đường vân trống rỗng xuất hiện, tràn đầy cổ pháp khí tức thần bí. Một đạo, hai đạo, năm đạo. Làm năm đạo đan văn triệt để tái hiện về sau, Tô Tỉnh thể nội kim đan lần nữa tản mát ra hào quang chói sáng. Cùng lúc đó, Tô Tỉnh thể nội linh khí bắt đầu bạo tăng. Tại ngắn ngủi mấy chục giây bên trong, linh khí chất lượng và số lượng liền tăng lên 7 thành có thừa. Đồng thời để Tô Tỉnh vui mừng chính là, tu vi của hắn cũng không có rơi xuống một cảnh, vẫn là kim đan kỳ đại viên mãn tu vi. Từ máy mô phỏng bên trong mang ra vẻn vẹn kim đan phẩm chất, mà không phải tu vi a. Như vậy cũng tốt, như thế ta tại lần sau mô phỏng lúc còn có thể giảm bớt một năm thời gian tu luyện. Tô Tỉnh mặt, mang ý cười, đây coi như là một cái không lớn không nhỏ kinh hỉ. Tu thành ngũ chuyển kim đan về sau, Tô Tỉnh rõ ràng cảm giác được trong cơ thể mình linh khí càng thêm dồi dào. Đồng thời đối với linh khí điều động cũng càng đậm tại dĩ vãng. Cẩn thận thể ngộ một phen tu vi biến hóa sau khi Tô Tỉnh lấy ra một chiếc gương, chiếu chiếu bản thân mặt đẹp trai, quan sát một phen về sau, Tô Tỉnh lẩm bẩm nói, không có bất kỳ biến hóa nào a, ta nhan trị quả nhiên đã đạt đến phàm nhân đỉnh phong. Tô Tỉnh mặt dày vô sỉ thầm nghĩ, nhưng trên thực tế dung mạo như Phan An không phải một cái cải biến nhan trị thiên phú, mà là một cái cải biến nhận biết khái niệm tính thiên phú. Tỷ như nói một người nguyên bản nhan trị chỉ có 60 điểm. Làm thức tỉnh cái này thiên phú về sau, hình dạng cũng sẽ không cải biến. Nhưng ở trong mắt người khác đã là 99 phân tuyệt thế đại soái bức rồi. Đến như Tô Tỉnh, nguyên bản hắn nhan trị liền có cái 90 điểm. Lại thêm tu tiên giả khí chất, dung mạo như Phan An thiên phú tầng tầng điệp ra. Nói là từ xưa đến nay đệ nhất soái, trực tiếp tại chỗ xuất đạo đều không người sẽ hoài nghi. Nhận lấy xong ban thưởng về sau, Tô Tỉnh cũng không có lười biếng. Một ngày chuyện xưa bắt đầu lá gan đan dược, thoáng chớp mắt 4 ngày thời gian trôi qua. Tô Tỉnh lá gan 4 ngày. Đem tuần sau muốn chuẩn bị xong 300 mai dưỡng nhan đan cùng 500 mai chữa thương đan thành công luyện chế ra tới. Hôm nay, một nữ nhân có liên lạc Tô Tỉnh, không phải Cận Tòng Tuyết, mà là học muội Vương Thanh Tuyền. Vương Thanh Tuyền cho Tô Tỉnh phát cái tin tức, sau đó hẹn Tô Tỉnh ở trường học rừng cây nhỏ gặp mặt. Hẳn là Giáng Lâm giáo muốn xuất hiện. Tô Tỉnh trong lòng nghi hoặc. Thế nhưng là khoảng cách này Giáng Lâm giáo tìm tới Vương Thanh Tuyền, tối thiểu còn có hơn nửa năm, hẳn là sẽ không sớm như vậy mới đúng. Để cho ổn thỏa, Tô Tỉnh hay là đi rừng cây nhỏ thấy Vương Thanh Tuyền một mặt. Ngày bình thường mộc mạc Vương Thanh Tuyền, thay đổi ngày xưa tác phong, hóa tinh xảo trang điểm, tú lệ tóc dài xõa trên bờ vai, cả người nhìn qua thanh thuần mà động lòng người. Tô Tỉnh đi tới Vương Thanh Tuyền trước mặt. Đưa lên một chén nóng hôi hổi trà sữa, lộ ra ánh mặt trời nụ cười nói, thế nào học muội, tìm ta có chuyện gì sao? Vương Thanh Tuyền một mực cúi đầu, thật vất vả cố lấy dũng khí muốn nói điều gì, nhưng khi nàng ngẩng đầu nhìn thấy Tô Tỉnh bộ dáng sau lập tức càng làm hại hơn thẹn. Làm sao mấy ngày không gặp, học trưởng trở nên càng đẹp mắt rồi. Ngô, ta căn bản không xứng với học trưởng a. Giống ta dạng này phổ thông nữ sinh, có thể bầu bạn tại học trưởng bên người liền đã rất may mắn. Chấm ngoặc kép, Vương Thanh Tuyền trong lòng âm thầm suy nghĩ. Đem thật vất vả lấy dũng khí chuẩn bị nói lời nuốt xuống. Tô Tỉnh không có nhìn ra Vương Thanh Tuyền tiểu tâm tư. Nghi ngờ nói, ngươi có chuyện gì nói thẳng. Ta khả năng giúp đỡ được bận bịu, tuyệt sẽ không bủn xỉn. Ngoặc kép, hết chương.